Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. 22, đại nữ hoàng của trường sinh đảo. Có hứng thú hợp tác không? An và Stellar cùng giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Hestia. Một trong những nữ thần sống lâu nhất của nam thần tộc. Mặc dù bộ dáng chỉ như một đứa bé gái kháo khỉnh. Nhưng ẩn dưới cặp mắt trong suốt kia là một linh hồn già cỗi lâu đời. Không ai dám xem thường cô ta. Có ý gì? Stellar vẫn bình tĩnh, nhướng mày đáp, thuộc tính của người ta là lửa nha. Tương tính so với ngươi rất cao. Ta cho ngươi một quạt, bộc phát tiềm năng, đem ngọn hổ pháo này nhắm vào tinh vực đằng kia. Thế nào? Không được, Linh nghe vậy, lập tức ngăn cản. Bạch hổ khiếu thiên pháo nếu toàn lực bắn có thể chặn được ngọn linh kiếm đục xuyên mấy tầng trời do Lục Vân Tiên và phi kiếm khảm ở cổng thiên môn. Nếu như bắn trực diện vào tinh vực, có thể gây thương tổn cực lớn, lại được Hestia cường hóa, rất có thể sẽ thổi bay luôn nhục thể của Lục Vân Tiên. Bình tĩnh lại, An đè vai Linh xuống, thấp giọng nói, cô ta không muốn giết Lục Vân Tiên. Với tình trạng hiện tại và thái độ của Athena, cô ta nhất định sẽ đỡ lấy. Người Hestia muốn giết chính là Athena. Người dắt Athena đến làm quen với Lục Vân Tiên cũng là Hestia. Một vị nữ thần dù có mạnh mẽ đến đâu, hào quang và chiến tích huy hoàng thế nào, nếu như có quan hệ với ma chủ ma tộc bị toàn bộ lục đạo khinh miệt, sẽ không bao giờ có thể nắm vững đại quyền. Athena không hề làm Hestia và phần lớn cổ lão phái trong nam thần tộc thất vọng. Vị nữ thần của tân phái này, đã dính chặt với ma chủ đến mức không thể tách rời. Đây là lúc thần tộc thanh lý môn hộ, sau đó là đoàn kết và thống nhất. An sống đã rất lâu, lẫn lộn vào nhiều thế lực. Hắn đối với chuyện này cực kỳ rõ ràng. Stellar có thể không biết được tường tận như hắn. Nhưng cũng không hề dễ dàng chấp thuận vô điều kiện. Tại sao ta phải hợp tác với ngươi? Với tình trạng hiện tại, ngươi có dám khai pháo toàn lực không? Bắn xong ngươi liền sụi lơ. Đúng chứ, nha, đừng chối. Ánh mắt chị đây nhìn tiềm lực mỗi người chuẩn lắm. Lửa của ta có thể đốt lên tiềm lực của ngươi. Giúp cho ngươi đột phá cánh cửa níu chân mình từ lúc mới sinh. Phá bỏ giới hạn của Kiều Nguyệt Nga và Trường Sinh Đảo cho ngươi. Hestia phe phẩy cán quạt, xòe nó ra, che miệng, ánh mắt long lanh nhấp nháy dụ hoặc, hơn nữa, bắn chết Athena hay Lục Vân Tiên, với ngươi cũng đâu có hại gì, đúng không, lợi lớn là đằng khác. Stellar cười rộ lên, ưu đãi cỡ này, cớ gì không làm, được, bắt đầu đi. Hestia cười rất hồn nhiên, giống như đứa trẻ đã được cho kẹo sau khi vất vả vòi vĩnh. Vung quạt. Không cần bỏ đi chống cự hay đề phòng, ta có thể trực tiếp cường hóa ngươi. Cháy lên đi, ngọn lửa tiềm lực, nở ra tinh hoa tính mạng tuyệt vời nhất. Bước qua giới hạn, toàn thân Stellar phát ra ánh sáng màu trắng chói mắt, bạch hỏa trong cơ thể bị một quạt này thổi bùng lên. Phát tán ra bên ngoài, Stellar biết về dự án Fake Queen, cho dù cơ thể này của mình có bị Hestia âm mưu làm hỏng mất. Hàn cũng sẽ có biện pháp khôi phục lại như của Gen. Nên mới yên tâm chấp nhận, nhưng cô ta vẫn đánh giá thấp khả năng đốt lên ngọn lửa tiềm lực của Hestia. Thậm chí tiềm năng sâu thẳm nhất trong linh hồn cũng bị đào móc ra. Thứ mà dù thay cơ thể cũng không thể nào xóa đi dấu vết tồn tại. Ngươi, nào nào, không cần cảm ơn đâu. Lần này ta thực sự không có ác ý với trường sinh đảo các người. Dùng toàn bộ tiềm lực ta vừa thổi lên cho ngươi. Bắn đi, đừng để ta thất vọng. Tinh vực đang bị vô số luồng lực lượng hùng mạnh công phá. Athena lập tức rời khỏi vùng trung tâm bên cạnh Lục Vân Tiên. Tiếp tục ra trấn thủ bên ngoài. Một mình đối mặt với Đạm Bích Tuyền, Rita Carolian, và Loki, sau khi trọng thương khiến lĩnh vực hòa bình không thể thi triển. Gen cũng đã lại tái tham chiến. Quyền kích liên tục tổ hợp đánh tới, tăng thêm cho cô ta vô số áp lực, mang trên người một loạt thương tích lớn nhỏ, chiến giáp tổn hại đã văng đi không biết bao nhiêu mảnh. Để lộ thân hình mảnh mai phủ đầy máu bên dưới, Athena lấy một địch bốn vẫn chưa hề rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn vô cùng tỉnh táo né tránh toàn bộ công kích ám sát của Sauron hay Kiều Nại Hà. Vishnu đứng bên ngoài, trầm ngâm không hề tiếp tục tham chiến, nghĩ nghĩ một chút rồi bay tới chỗ Vương Tử Trực và Lạc Tiểu Thanh. Hai người lập tức hành lễ, thái độ cung kính, năm đó Vishnu đã giúp Lục Vân Tiên và bọn họ rất nhiều. Vị nữ Phật tử này đại biểu cho một phần ba thái độ của Phật giới với ma giới. Trước nay vẫn luôn ôm ấp thiện ý bao dung chưa hề che lấp. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ có người chết đấy. Vishnu nhẹ nhàng nói, hắn tỉnh dậy sẽ đau lòng. Vương Tử Trực và Lạc Tiểu Thanh nhìn nhau. Không ngờ, Vương Tử Trực nhíu mày. Cẩn thận khẽ hỏi, bảo tọa đại nhân, ngài quan tâm đến cảm xúc của Lục Vân Tiên sao? Vishnu cười đáp, ta thật không muốn nhìn thấy hắn đau lòng. Đáp án xác định, trong lòng Vương Tử Trực dậy sóng. Cái này, thật khó bình luận, Lạc Tiểu Thanh trong lòng bé nhỏ dấy lên một lọ giấm chua loét. Nhưng cũng không tiện phát tiết, lại tiếp tục phồng mồm trợn má. Khoanh tay quay đầu đi, mắt không thấy, tâm không phiền, Vishnu chỉ khe khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói ôn hòa. Đừng lo lắng, ta và hắn không có kết quả gì, duy nhất tồn tại còn sót lại. Chỉ là một mảng thiện ý này mà thôi. Vương Tử Trực cười nhạt thếch, là một nam nhân chính hiệu. Lúc này trong lòng hắn với Lục Vân Tiên cũng đã có muôn vàn phần bức bối. Thế nhưng là bạn thân nhiều năm, cũng thật sự không tiện nhìn thấy hắn đau lòng. Còn đám nữ nhân cường hãn kia, để hắn tỉnh dậy tự giải quyết sau vậy. Vì thế hắn nói, được, ta sẽ ra ngăn cản bọn họ. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, Athena nhạy cảm nhận ra được, công kích ám sát của Sauron và Kiều Nại Hà đột ngột chấm dứt. Hai người giống như hư không tiêu thất, rời khỏi chiến vực, Rita Carolian giống như được ai đó truyền âm, gào lên một tiếng bực bội, rồi dùng toàn lực đánh văng Athena đi. Đạm Bích Tuyền cũng chỉ tung thêm mấy làn kiếm khí khiến Athena không thể dễ dàng buông lỏng rồi phá không thoát khỏi. Loki thì đến phút cuối cùng vẫn công kích Athena điên cuồng. Nhưng không sử dụng lại kỹ năng ảo hóa vừa rồi để đánh. Mà chỉ trong mấy tích tắc đột ngột biến mất vô tung. Sau đó là một chùm sáng sáng ngời, giống như mặt trời chói chang xuất hiện, từ xa truyền tới một luồng khí tức nóng rực, cùng một cột sáng chói mát, lấy tốc độ siêu nhanh bao trùm vị trí này. Bạch Hổ khiếu thiên pháo. Stellar nâng cây pháo còn to hơn cơ thể mình, toàn lực quán chú bạch hỏa vào, ánh mắt nhìn Athena đầy vẻ khiêu khích, bạch hỏa không gì không thể đốt, được nén lại và bắn ra như pháo, có thể trực diện chống lại một kiếm diệt thế của phi kiếm trong tứ ma tướng. Lúc này đây, Stellar đã dồn toàn lực, cung vầng sáng đã hoàn toàn chuyển đổi, hai tinh điểm đại diện cho chòm thủy bình và chòm kim ngưu đồng thời sáng lên. Athena xuất ra là bí kỹ của chòm thủy bình, kết hợp với khả năng bộc phát sóng chấn động của chòm kim ngưu. Tinh quang giao hội, linh độ tuyệt đối, băng xương cự giác thủy bình pháo. Nếu cơn sóng này đại diện cho sức mạnh của ngươi, vậy để ta đóng băng nó đi. Hai tay chắp lại, đưa thẳng ra đằng trước. Tiểu vũ trụ nổ mạnh thả ra một luồng thần lực hùng chấn khai mấy vì sao nhỏ trong tinh vực. Athena giống như một nhà máy sản xuất năng lượng khổng lồ. Thần lực bao trùm một phiến tinh hà, thông qua thần kỹ đổi thành một lớp khí lạnh thấu xương. Giống như bụi sao bắn về phía trước, cùng với bạch hỏa va chạm, vùng không gian tại tiếp điểm lập tức gấp khúc vặn vẹo một cách quỷ dị. Vốn dĩ phải nứt vỡ và cuồng bạo lại bị đông đặc lại không thể xé rách. Sau đó lại bị bạch hỏa phá vỡ quy tắc bình chướng. Trôi đi chật vật, giống như một vũng hồ bị ngoáy. Độ không tuyệt đối vẫn chưa đủ với bạch hỏa. Athena nheo mắt, ánh mắt màu vàng kim sáng lên. Vậy thì phá vỡ giới hạn. Linh độ âm tuyệt, cự giác băng tinh tiễn. Sau lưng Athena xuất hiện một đôi cánh hoàng kim. Hai nắm tay chắp lại đưa thẳng ra. Có một cánh tay thu về. Tựa như kéo dây cung. Năng lực của chòm nhân mã xuất hiện cùng với khí lạnh của chòm thủy bình và sóng xung kích của chòm kim ngưu. khiến sóng xung kích hơi lạnh vô hạn thu nhỏ lại, trở thành một tiêu điểm nén cực hạn trên cán cung, từ từ trở thành một mũi tên băng lấp lánh. Nguy hiểm, chạy, An giật mình thét lên, nhưng Athena buông dây cung còn nhanh hơn thanh âm của hắn. Mũi tên lao vút đi, xuyên qua tầng tầng bạch hỏa, khí lạnh dưới độ không tuyệt đối khiến mọi loại vật chất tiến vào trạng thái quỷ dị giống như sự vật bị xâm la vạn tượng bẻ cong quy luật. Bạch hỏa biến thành một tấm vải rách bị cây kéo sắc bén cắt xuyên qua, văng tán sang hai phía, mất đi cả độ nóng vốn có, chỉ biến thành những dải sáng cực kỳ đẹp mắt. Stellar giật mình, muốn thu pháo né tránh, nhưng mũi tên chưa tiến đến, toàn thân cô ta đã bị khí lạnh cực độ đóng băng lại. Không thể nhúc nhích, chờ đợi, chỉ là tử vong, toàn bộ mọi người cũng bị luồng khí lạnh này ảnh hưởng. Toàn bộ không gian, thời gian đều bị đông kết, trì trệ, chỉ có mũi tên băng tinh này vẫn như cũ bay đi. Lấp lánh như quang huy của hàng trăm vì sao, tản mát ra những vụn băng tinh đẹp mắt, nhưng chết người, An hét lớn, thân thể biến thành một dòng điện, dùng lôi tốc đuổi theo mũi tên, nhưng chỉ vào phạm vi trăm mét, thậm chí của dòng điện cũng bị đóng băng một cách quỷ dị. Gen không thể nhúc nhích khỏi mặt đất, một lớp băng dày đã đóng dính lớp bảo hộ của Huyền Vũ xuống tiểu hành tinh nơi cô đặt chân. Toàn bộ tiểu hành tinh này cũng đã trở thành một quả cầu băng thật lớn. Sauron phát động xâm la vạn tượng, đồ án hắc nguyệt trên trán tỏa ra từng luồng u quang quỷ dị. Xua đi khí lạnh, biến chúng thành hơi ấm theo ý niệm của cô, nhưng tốc độ chuyển đổi không thể kịp với tốc độ đóng băng. Hơn nữa, mũi tên kia đã tiếp cận Stellar gần lắm rồi, tất cả mọi người chỉ đành trơ mắt. Stellar cũng chỉ có thể trợn trừng mắt, nhìn tử vong tiếp cận, đồng thời lại nhìn thấy được, từ sau lưng mình, một mũi tên màu xanh lục bắn ra, mang theo vô số sợi tua rua bồng bềnh như mây khói. Quấn lấy băng tinh tiễn, sau đó cùng nó biến mất, mũi tên vận mệnh, Athena nhướng mày, ánh mắt sáng rực nhìn tới thân ảnh sau lưng Stellar, ở đó, Linh với khuôn mặt tái nhợt. Thở dốc từng hơi, miễn cưỡng cười đáp lại, ta đưa nó đến tương lai rồi, rất giỏi, ta muốn xem, ngươi còn có thể bắn được bao nhiêu lần nữa. Athena cười lạnh đáp, Linh lắc đầu, giơ hai tay lên, thở dài nói, ta không thể bắn thêm mũi tên nào nữa. Sau đó dùng giọng mệt mỏi suy yếu nói, chỉ là, cô sẽ không thể nhắm vào bọn này nữa đâu. Một luồng thế giới lực tinh thuần bàng bạc ý chí viễn cổ tràn tới từ phương trời phía bắc thần giới chấn động linh hồn mỗi người có mặt tại hiện. Trường, sau đó là một làn sóng quân đội mang giáp sắt vàng kim với thân thể hư ảo như những anh linh xa xưa giống như một dải lụa mềm mại chắn ngang trước mắt. Athena, cuốn đi toàn bộ lực lượng công kích đánh đến trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Andes lo ngẩng đầu. Cảm nhận được uy thế của giới hoàng cổ xưa nhất, cũng mạnh nhất lục đạo hiện tại, khóe miệng khẽ câu lên một đường. Cuối cùng, nháo sự tới cỡ này, cũng đã khiến cho ngươi ra mặt rồi sao? Odin, dải sóng quân đội giống như dải ngân hà, lấp lánh mỹ lệ lại mang theo sức mạnh tuyệt đối cuốn trôi đi mọi thứ. Mật độ dày đặc thay thế cho toàn bộ tinh tú quanh đây. Đội quân anh linh kim giáp này không có khí tức mạnh mẽ như 12 kim thánh, nhưng có sự đoàn kết và thống nhất đáng sợ, khiến cho mỗi nhịp hành quân, mỗi bước chân, mỗi một tần số rung động của tiểu vũ trụ cũng thống nhất. Trực tiếp biến tất cả thành một thể, một dải sóng với số lượng hơn 100 tỷ người, cùng đồng bộ và phát ra quang huy thần lực một lúc, biến thành một đạo lực lượng vượt trên tất cả. Không gian không thể kềm giữ, băng xương không thể níu chân, hỏa diễm không thể bao trùm, lôi điện không thể xâm phạm, quang ảnh không thể theo kịp, lực lượng không thể chống đỡ. Đây chính là nhân lực, lực lượng mà Stellar từng nhắc đến với Hoài Nam trước đây. Khi sự cộng hưởng của hàng trăm tỷ cá thể đã đạt tới tối đa dưới sự hướng dẫn của trí tuệ và chân lý. Đây là lực lượng vô địch trong lục đạo. Dải sóng quân đội này băng ngang tinh hà, dưới ánh nhìn choáng ngợp của vô số cường giả cận giới hoàng trung đoạn. cuồn cuộn mà cuồng bạo cuốn phăng đi tất cả, tựa như một cơn sóng vô tận, liên miên không dứt, vĩnh viễn không thấy cội nguồn hay điểm cuối. Chỉ là, Athena mơ hồ thấy được, một đạo áp lực cực lớn, một thứ khí tức nén ép tới khó chịu đè lên từng tế bào của mình. Cùng với hướng chuyển của dòng chảy, đang dần nhích về phía mình, cuối cùng cũng động sát ý với ta rồi sao? Odin, vầng sáng sau lưng Athena khẽ chuyển cung, chiến giáp tròm thiên xứng biến mất, thay vào đó là váy kim giáp phủ kín toàn thân, khiến Athena trông như một bông hoa diễm lệ nở rộ. Cô ta đưa hai tay lên phía trước, duỗi thẳng cánh tay, hai bàn tay chắp lại, thần lực hùng hậu không chút kiêng nể nào bộc phát hoàn toàn, nhuộm thẫm cả một mảng không gian xung quanh, khiến mọi thứ lưu động đều đặc sệt lại. Màu vàng trong đôi mắt chân lý chớp động, vô số ký tự phù văn không tồn tại trong lục đạo xoay vần tạo thành một vòng xoáy sâu thẳm. Toàn bộ số liệu về thế giới xung quanh không ngừng phản hồi về não bộ, đồng thời điều động mỗi tế bào thích nghi với áp lực phát huy ra công suất cực hạn. Mật độ cấu trúc trong cơ thể cũng thay đổi, đảm bảo lực bộc phát trong khoảnh khắc là tối ưu. Sau lưng xuất hiện ba chòm sao sáng ngời, bị thần lực cuốn lấy, đập bể, vỡ ra tan nát, đánh đổi lấy tinh hoa của ba chòm sao, là nghi thức khởi đầu của tuyệt kỹ trung cực Athena từng dùng để đối mặt với kinh của trường sinh đảo. Nữ thần chi kinh thán Athena exclamation, chỉ là, ngay tại lúc này ở cách một khoảng không gian xa xôi. Hestia đưa lên cây quạt, che miệng, cười khẽ, Athena bé nhỏ, ngốc quá, chiến thần điện của Athena đã từng bị phá hủy, liên kết với các chòm sao còn được duy trì là nhờ vào ý chí của các anh linh thần tộc viễn cổ. Nhưng Athena lại dùng toàn bộ sự chúc phúc chòm sao mình có để bảo hộ Lục Vân Tiên. Điều này đã khiến các anh linh chòm sao mất đi sự ủng hộ với cô ta. Cộng thêm hình ảnh hiện trường được truyền thẳng về Olympus, hội đồng trưởng lão và các chủ thần còn lại, ngay giây phút này, đã dùng toàn lực, cắt đứt quyền khống chế 12 chòm sao hoàng đạo trong thần mạch của Athena. Ngay giây phút tối hậu quan đầu nhất, thần mạch từ chối quyền truy tập của Athena, sức mạnh đổi lấy từ ba chòm sao phá toái lập tức bị cắt đứt nguồn dẫn. Cái gì? Đôi mắt chân lý lần đầu tiên ánh lên sự kinh ngạc và tuyệt vọng. Cô ta còn có thần lực, còn có chân lý, còn những thần kỹ đã khổ tu, nhưng đã không còn cách nào dùng thần mạch tạo ra lĩnh vực, tạo ra kết giới, hay mượn năng lượng chòm sao tạo thành phá hoại siêu giai. Từ một cường giả siêu giai có muôn vàn chúc phúc, Athena đã bị đánh rớt đi toàn bộ gia hộ của lịch đại tổ tiên và anh linh, biến thành một vị thần bị thần mạch chối bỏ, sa ngã, rớt cảnh giới, chỉ còn là một cận giới hoàng đỉnh phong, không cách nào chống cự với một giới hoàng chi uy. Cách chương.